Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, bá đạo. Không biết, đại tỷ, Tiểu Ca nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Lục Tiểu Hầu an ủi, vốn định lập tức nói cho nữ hải mình tìm được việc phải làm. Nhưng nghĩ lại, không bằng lấy được tiền đồng lại cho đối phương một kinh hỉ. Sau một lúc lâu, hắn ăn chút rau khô cháo loãng, liền đi ra cửa, đến bách thảo tiệm thuốc trước. Nhìn thấy mấy tên cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thiếu niên theo Lục Trường Sinh nơi đó. Cầm tiền bạc, trong lòng một chút do dự lập tức biến mất không còn một mảnh. Nhỏ chạy tới, tiểu đại phu, ta đến đây. Lục Trường Sinh gật đầu, nói, người nhà không có theo tới. Cùng tới, cầm tới tiền bạc liền có thể cho người nhà mang về. Rất nhiều thiếu niên đều là làm như vậy. Nếu như không phải như vậy làm, đó chính là tự mình chạy đến. Tiệm thuốc mặc dù không cần cố kỵ những này, nhưng cũng sợ phiền lòng. Vì lẽ đó tại nhận người trước đó đều sẽ để người về nhà suy nghĩ thêm một chút. Thuận tiện cùng người nhà câu thông câu thông. Lục Tiểu Hầu nói, người nhà đều chết sạch. Chỉ có một cái đại tỷ. Cầm tiền liền phải ở lại chỗ này. Người nhất định phải hiện tại cầm. Không thể rời đi à? Không thể, nếu là không được cho phép rời đi, đánh gãy chân đều là nhẹ. Cái kia ta trước trở về một chuyến. Lục Tiểu Hầu nói, Lục Trường Sinh gật đầu, nhìn về phía bên cạnh mấy tên cầm tiền dược đồng. Ngưu Thúc, những người này phiền phức trước giúp ta an bài ở lại. Được rồi, nói xong nhìn về phía cái kia mấy tên thiếu niên, nói, các ngươi đi theo ta. Lục Tiểu Hầu chạy quay về chỗ ở, thấy nữ hài vẫn tại đọc sách, chính là kéo lên tay của nàng, đi ra ngoài. Làm sao vậy, Tiểu Hầu? Đại tỷ, ta tìm tới việc phải làm. Lục Tiểu Hầu ngừng lại, một mặt đắc ý nói. Nữ hài kinh ngạc nói, ngươi thân thể này so ta chẳng tốt đẹp gì, dáng dấp lại là khó coi, ai sẽ mời ngươi làm việc? Lục Tiểu Hầu tức giận nói, nào có nói như vậy, người ta không phải hẳn là khen ta một chút à? Thật tốt tốt, khen ngươi, mau cùng tỷ nói một chút, là cái gì việc phải làm, nhìn xem tỷ ta có thể hay không làm được. Là dược đồng á, ta cùng cái kia tiểu đại phu đề, mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói chờ đợi xem. Dược đồng, nào biết nữ hài nghe xong cái này, lập tức sắc mặt biến hóa, ngạc nhiên nói, có phải là bách thảo tiệm thuốc bên kia? Đúng a, đại tỷ ngươi vui mừng như vậy làm gì? Nữ hài vội vàng đi ra ngoài, nói, đệ ta liền là ở nơi đó làm việc phải làm. Hẳn là cũng là dược đồng. Nàng không nhớ ra được rõ ràng, nhưng từ trong thôn đến thời điểm, nghe cha nói, vì lẽ đó những ngày này chỉ cần có rảnh liền hướng tiệm thuốc xung quanh chạy. Chỉ là khi đó Lục Trường Sinh đều tại trên kinh sơn, tự nhiên không có khả năng để nàng gặp được. Ai tương đương, Lục Tiểu Hầu kêu hai tiếng, gặp nàng đi được vội vàng đi theo. Lục Trường Sinh đang cùng một cái mới tới thiếu niên trò chuyện với nhau, liền thấy một nữ hài lạnh dung đi đến, chính còn muốn hỏi, cái sau bỗng nhiên giống như là rút đồng dạng, một mặt vẻ kích động. A Sinh, là ngươi à? Hắn sửng sốt một chút, sau đó liền thấy nữ hài đánh tới. Chờ một chút, bàn tay của hắn cản ở bên cạnh, nói, ngươi là ta là A Tỷ à? A Tỷ, Lục Trường Sinh cảm thấy đầu ông, giống như là kiếp trước nhìn tiểu phẩm nói như vậy, nâng đỡ cái trán, cùng bên cạnh thiếu niên nói, người trước đợi đi một bên. Thiếu niên kia nào dám nhiều lời, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lục Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía nữ hài, ngươi cùng ta đi vào một chút, để Trịnh Nhị Ngưu ở bên ngoài nhìn xem. Hắn cùng nữ hài đi đến đầu, Lục Tiểu Hầu chính chạy vào, thấy cảnh này cũng đi theo, lại bị Trịnh Nhị Ngưu cho ngăn lại. A Sinh, nữ hài kinh ngạc một chút, lo lắng Trịnh Nhị Ngưu tổn thương Lục Tiểu Hầu. Không có việc gì, Ngưu Thúc rất dễ nói chuyện. Tiến hậu viện, Lục Trường Sinh nói, Ta trước đó cùng Dược lão, ách tương đương cũng chính là tiệm thuốc chủ nhân ra ngoài. Gặp ngoài ý muốn, làm bị thương suy nghĩ. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện nhớ không rõ. À tương đương vậy ngươi bây giờ không có sao chứ? Nữ hài gấp gáp nói. Liền muốn đi qua, không có việc gì không có việc gì. Chỉ là không nhớ ra được sự tình trước kia mà thôi. Lục Trường Sinh cảm thấy đau đầu. Xuyên qua không đều là cô nhi thân a, làm sao bỗng nhiên thay đổi hướng gió? Những cái kia cầu thí tác giả thật sự là không theo quy củ làm việc. Xoa bình, nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng coi là không nhận a tỷ. Nữ hải nhẹ nhàng thở ra, gầy còm trên mặt tươi cười. A tỷ, Lục Trường Sinh dừng một chút. Nhanh chóng thích ứng xưng hô thế này. Ngươi là tại sao chạy tới nơi này? Ai tương đương, nữ hài thở dài. Đem sự tình êm tai nói. Nguyên lai là trước đây không lâu trong ruộng bị trùng tai. Nguyên bản muốn thu hoạch lương thực trên cơ bản bị ăn sạch sẽ. Trong thôn không có ăn. Đâu còn không hoảng hốt. Nếu là xuân thu hạ ba quý vậy thì thôi. Trong sông cá, trên núi dã thú, dược liệu cái gì? Cũng có thể miễn cưỡng sống qua. Nhưng trước mắt rất nhanh liền là mùa đông. Đến lúc đó tuyết lớn ngập núi. Chạy lên núi. Khó có thu hoạch không nói. Không cẩn thận liền có thể đông thành băng cớm. Tại là có liên quan hệ. Tự nhiên là bốn phía tìm quan hệ. Không có quan hệ. Cũng làm cho trong nhà người trẻ tuổi hướng trên trấn đi. Tìm việc phải làm. Cũng tốt đổi điểm tiền bạc để trong nhà vượt qua đoạn này thời gian khổ cực. Biết Lục Trường Sinh nhớ không rõ chuyện trước kia, nữ hài liền đem tình huống trong nhà nói đến cái kỹ càng. Thậm chí có mấy phần ruộng đồng đều không một bỏ sót. Cũng may trong thôn trang nhỏ không có gì gia sản, tam hạ lưỡng hạ liền nói đến cái 7-8 phần. Bởi vậy Lục Trường Sinh mới không cắt đứt nàng. Lục Tiểu Hầu thì là trong thôn khác một gia đình hài tử. Đi theo nàng đi ra đến, bởi vì tuổi còn nhỏ. Lại thêm Lục Trường Sinh rời đi làng sớm, mới không nhận ra Lục Trường Sinh khuôn mặt. Sau khi nói xong, nữ hài đưa tay âm thầm vào thiếp thân trong quần áo đầu. Lục Trường Sinh chính muốn ngăn cản, đã thấy nàng móc ra một cái thêu hoa vải, bên trong bao một vài thứ, nhét vào Lục Trường Sinh trên tay. Lòng bàn tay vẫn còn ấm nóng nhiệt độ cơ thể. Cô bé nói, "A Sinh. Đây là cha cùng A mẫu để ta mang cho ngươi. Là cái gì?" Lục Trường Sinh mở ra xem. Lập tức cười khổ không được. Bên trong vậy mà là một chút bạc vụn cùng tiền đồng. Nữ hài bốn phía nhìn thoáng qua. Nói, cha nói, ngươi tại tiệm thuốc làm dược đồng rất nguy hiểm. Nếu là có tiền bạc cho những cái kia đại phu cái gì, cũng tốt để bọn hắn chiếu cố một chút. Nếu là có cái gì chuyện nguy hiểm, cũng có thể tránh một chút. Lục Trường Sinh gật đầu. Trong lòng ngược lại là có mấy phần ấm áp. Đối với đột nhiên xuất hiện này lạ lẫm gia đình, có chút khác biệt cảm giác. Hắn cười cười, nói, những tiền bạc này ta nhận lấy. Bất quá ngươi cũng giúp ta mang ít đồ trở về cho bọn hắn. Cô bé nói, không được, ngươi tại tiệm thuốc bên trong khẳng định rất dùng tiền. Lục Trường Sinh tấm ở mặt. Một cỗ nhàn nhạt khí thế tuôn ra, lập tức đem nữ hài hù dọa. Nghe ta, nói xong, về phòng lấy ra một cái gói nhỏ tới. Nữ hài vừa mở ra, lập tức miệng mở lớn, thật lâu không khép được tới. Gói nhỏ bên trong đều là bạc, tối thiểu nhất đều có 10 lượng. A Sinh yên tâm, đây đều là tiệm thuốc chủ nhân thưởng. Hiện tại ta tại tiệm thuốc bên trong địa vị rất cao. Tiệm thuốc chủ nhân rất xem trọng ta. Lục Trường Sinh nói. Cái kia, nữ hài vẫn còn do dự. Nàng vốn muốn đem tiền bạc giao cho đệ đệ. Liền tại Kinh Sơn trấn tìm phần việc phải làm. Không nghĩ tới bị hiện thực hung hăng nâng một thanh. Trong nhà cầm những bạc này đi ra. Khẳng định không có gì tiền dư. Tiểu đệ lại là đang tuổi lớn. Những tiền bạc này lấy về cũng tốt để bọn hắn có thể qua cái tốt năm. Lục Trường Sinh giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Nữ hài vô ý thức liền gật đầu. Ra cửa hàng, nhìn thấy Lục Tiểu Hầu cùng mấy cái mới tới dược đồng đứng chung một chỗ. Trịnh Nhị Ngưu chính đang cho bọn hắn dặn dò một chút chú ý hạng mục. Lục Trường Sinh nói thẳng, Lục Tiểu Hầu. Lục Tiểu Hầu nghi hoặc mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Ngươi không hợp cách. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Thấy Lục Tiểu Hầu một mặt không thể tin biểu lộ. Lại bổ sung một câu. Ta nói. Không cần hoài nghi. Liền là bá đạo như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.